Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nghĩ lại thì có gì đó không đúng. Vừa rồi những người đó nói như thế nào cần rể tương lai của bà ta. Lâm Hồng Binh đã được thăng chức lên trung đội trưởng, mang theo ít thịt hộp là chuyện nhỏ. Vậy tại sao hắn ta không gửi thịt hộp cho nhà bọn họ? Vậy lần này nó mang theo cái gì về? Có thịt hộp hay không? Trương Cúc Hoa nhìn hai mẹ con Khương Tuệ Tuệ ăn thịt hộp ngon lành, nước miếng sắp trào ra ngoài, bà ta chỉ muốn được ăn thỏa thích. Khương Thúy Thúy suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu và nói. Mang về một ít, nhưng không nhiều, mà nó cũng không giống với hộp thịt hộp mà Khương Tuệ Tuệ đã lấy ra. Đó là lý do tại sao cô ta chắc chắn rằng hộp thịt hộp của Khương Tuệ Tuệ không phải là do Lâm Hồng Binh đưa. Hai mắt Trương Cúc Hoa liền sáng lên. Vậy vì sao con không đi hỏi nó một chút đi? Đứa con gái ngốc này, có loại đồ tốt như vậy, con lại không biết xin một ít, con không muốn nếm thử một xíu hay sao? Khương Thúy Thúy cúi đầu cắn môi. Mẹ cũng biết mẹ anh Hồng Binh rất khó đối phó. Những ngày này con đã chủ động yêu cầu bà ấy chấp nhận con, và đề nghị để anh Hồng Binh và Khương Tuệ Tuệ từ hôn. Con đã cố gắng hết sức, bây giờ hai gia đình chúng ta không chính thức đính hôn. Con đi yêu cầu một cái gì đó là không thích hợp. Lần này Lâm Hồng Binh lựa chọn từ hôn với Khương Tuệ Tuệ. Nếu mẹ hắn ta không quạt gió thổi lửa thì mọi chuyện sẽ không thành công suôn sẻ được như vậy. Nhưng Trương Cúc Hoa cảm thấy rằng Lâm Hồng Binh đã đồng ý lấy con gái của bà ta. Miếng thịt đã đến miệng còn bay. Thế thì một miếng thịt hộp cũng không có được hay sao? Cố Diệp Phi, có gì mà không thích hợp? Chúng ta đều là người một nhà, lại không thể nói với nhau hay sao? Trương Cúc Hoa nói, nếu con không muốn đi vậy thì để mẹ đi, dù sao thì bà ta cũng là mẹ vợ trung đội trưởng, thịt hộp này nhất định phải ăn thử. Khương Thúy Thúy không ngăn cản được mẹ cô ta, vì vậy cô ta chỉ có thể nói. Được rồi, mẹ đừng làm mọi chuyện thêm phiền, con sẽ nói chuyện này với anh Hồng Binh khi có cơ hội. Cũng không tệ lắm, Trương Cúc Hoa bây giờ mới hài lòng, vì vậy khi ngửi thấy mùi thịt trong không khí, bà ta đã ăn sạch hai chiếc bánh bao. Về phần hai mẹ con Phương Quế Chi và Khương Tuệ Tuệ, mẹ một miếng con một miếng, cả hai đã ăn được rất nhiều. Cuối cùng, Phương Quế Chi nói muốn để dành một ít cho ngày mai, Khương Tuệ Tuệ liền đậy nắp lại. Khẩu vị của Khương Tuệ Tuệ chưa bao giờ tốt, sau khi ăn nửa bát, cô không thể ăn được nữa, và cô không muốn vứt bỏ phần còn lại. Thông thường sau khi mang về nhà, nó sẽ được hâm nóng trước khi tiếp tục ăn vào ban đêm. Sau khi Phương Quế Chi ăn xong, bà ấy đến con sông gần nhất để rửa hộp cơm. Khương Tuệ Tuệ đi đến bên cạnh Tống Thời Thanh với thịt hộp. Cuộc sống của nhà họ Tống không hề dễ dàng. Ông nội Tống và bà nội Tống đều đã lớn tuổi. Tống Thời Thanh là người hiếu thuận, không thể để hai người già đi làm ruộng nên ba người bọn họ đều dựa vào công điểm của anh để sống. Mọi việc trong nhà sẽ do một mình anh phụ trách. Mặc dù Tống Thời Thanh rảnh rỗi thường lên núi săn bắn, phụ giúp gia đình, nhưng cũng chỉ có thể đủ sống qua ngày, đảm bảo không bị đói. Về phần đồ ăn, chỉ đơn giản là dưa chua cùng với bánh bao, một vài ngụm nước để khi ăn không bao giờ bị sặc. Cách chương